đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, thả ngươi nương cầu thí. Cái này đột nhiên xuất hiện điểm công đức ban thưởng, để Lục Châu giật mình, thành kính lễ bái. Đám này ác đồ chẳng lẽ đều đi làm điều thiện đi? Chính suy nghĩ, Tiểu Diên Nhi từ bên ngoài chạy vào. Sư phụ, tứ sư huynh giết người rồi. Lục Châu ngồi thẳng người, thản nhiên nói, chuyện gì? Tiểu Diên Nhi liền đem chân núi chứng kiến hết thảy chân tướng nói một lần. Lục Châu nghe vậy, nhíu mày, Diễn Nguyệt cung nữ tu là Diệp Thiên Tâm thủ hạ. Diệp Thiên Tâm đã bị cầm tù, còn lại bất quá là 5 bè 7 mạng. Thế mà còn dám tới Kim Đình Sơn. Lá gan này có thể không là bình thường đại. Chẳng qua là một bang nữ tu. Tu vi cao nhất nhiều lắm là thần đình. Lớn tuổi, việc phải tự làm kia cỡ nào mệt mỏi. Những chuyện nhỏ nhặt này, người nhóm xử lý liền có thể. Lục Châu nói khẽ, nha, Tiểu Diên Nhi thầm nói. Sư phụ nghỉ ngơi cho tốt. Đồ Nhi đi nhìn chằm chằm. Lục Châu dựa vào ghế, vịn cái chán, tiếp tục nghỉ ngơi. Mấy ngày nay rút thưởng quất đến đầu mộng, phải chậm rãi, có công phu kia quản phá sự, còn không bằng ngẫm lại rút thưởng quy luật. Kim Đình Sơn chân núi, Minh Thế Nhân tà mị cười một tiếng, nói ra, thế nào, ngươi không cao hứng? Kia hắc bào tu hành giả khẽ giật mình, vừa định muốn nói cái gì, sau lưng Mặc Sắc Long Liễn phát ra nhất đạo thanh thúy tiếng chuông. Hắc bào tu hành giả ngăn chặn không vui, bay hồi Mặc Sắc Long Liễn. Cái khác hắc bào tu hành giả xếp đồng loạt đội ngũ, lặng chờ mệnh lệnh. Ngay sau đó, kia Mặc Sắc Long Liễn bên trong liền có âm thanh truyền ra, tứ tiên sinh, có thể hay không cùng tôn sư gặp một lần? Thanh âm này uẩn mang một cỗ cực mạnh sóng âm, nghe không mạnh, nhưng trong đó nguyên khí, liền xem như phạn hải cảnh bát mạch đều mở cường giả, cũng phải ăn thiệt thôi. Minh Thế Nhân xem thường nói, gia sư há lại như ngươi loại này a miêu a cẩu liền có thể tùy tiện gặp. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mặc Sắc Long Liễn bên trong lâm vào một mảnh yên tĩnh không tiếng động. Cái khác hắc bào tu hành giả mặc dù không có động đậy, có thể cảm giác trên người của bọn hắn đều tản ra một cỗ nhàn nhạt nộ hòa. Thừa dịp ta tâm tình tốt, tản đi đi. Minh Thế Nhân hôm nay tâm tình thật là không tệ. Nói cũng đúng lời nói thật. Lời này tại đối phương nghe tới, lại có chút vũ nhục ý tứ. Ngay tại Minh Thế Nhân chuẩn bị quay người vào bình chướng thời điểm, ông nhất đạo năng lượng cộng hưởng thanh xuất hiện. Diễn Nguyệt cung nữ tu nhóm ngồi bệt dưới đất, hoảng sợ nhìn xem kia Mặc Sắc Long Liễn hắc sắc pháp thân. Hả? Minh Thế Nhân ngẩng đầu nhìn lên, mở tứ diệp bách kiếp động minh Mặc Sắc pháp thân, cao khoảng 5 trượng. Tại cái này tòa pháp thân tăng phúc hạ, Mặc Sắc Long Liễn chung quanh hắc bào tu hành giả lại sinh ra vi diệu cộng hưởng, khí tức cũng đi theo tăng cường mấy lần. Tứ tiên sinh, hiện tại có thể có tư cách cùng tôn sư gặp một lần. Minh Thế Nhân nhíu mày, dạng này cương thủ, trừ sư phụ bên ngoài, cũng chỉ có đại sư huynh, nhị sư huynh có thể ứng đối. Đáng tiếc là, Kim Đình Sơn đã sớm không phục năm đó huy hoàng. Minh Thế Nhân âm thanh lạnh lùng nói, nguyên lai là nguyên thần kiếp cảnh cao thủ, ngươi nếu là tới đây khoe khoang vũ lực, sợ là đến nhầm địa phương. Sao dám? Thanh âm kia càng phát ra địa hùng hậu lên. Ma Sát Tông Tả Tâm Thiên chân thành khẩn cầu cùng cơ lão tiền bối gặp một lần, mong rằng tứ tiên sinh dẫn tiến. Một câu nói kia rơi xuống về sau, chung quanh hắc bào tu hành giả đều hạ xuống, Mặc Sắc Long Liễn cũng đi theo rơi vào trên mặt đất. Kẽo kẹt, kẽo kẹt, Tả Tâm Thiên từ Mặc Sắc Long Liễn bên trong chậm rãi đi ra. Mặt đen, tiêu tụy thâm thúy song đồng, cũng là dinh dưỡng không đầy đủ tiểu lão đầu giống như. Cái này, chính là thành ý của ta. Tả Tâm Thiên phất phất tay, mười mấy tên hắc bào tu hành giả từng cái lui lại, chỉ để lại 4 người liệt ra tại tả hữu. Tả Tâm Thiên ánh mắt nhìn thẳng Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân lắc đầu, uy hiếp ta, hù dọa ta sao? Đang muốn cự tuyệt, Tiểu Diên Nhi thanh âm lặng yên mà tới. Tứ sư huynh, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi thân ảnh xuất hiện tại bình chướng bên ngoài. Nói ra, sư phụ cho mời. Tả Tâm Thiền chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy ngự không trôi nổi Tiểu Diên Nhi, gật đầu tán thán nói, nguyên lai là cửu tiên sinh, nghe đại danh đã lâu. Oà ờ, ta danh đầu cái này đại. Tiểu Diên Nhi cười nói, đâu chỉ như thế. Tả Tâm Thiền không vội không chậm, nói ra, cửu tiên sinh 10 tuổi vào Kim Đình Sơn, 10 ngày nhảy cảnh vào Thông Huyền, 3 tháng ngưng thức, 2 năm Phạn Hải mở bát mạch, 3 năm vào Thần Đình. Cái này trong thiên hạ, có thể tìm ra cùng cửu tiên sinh cùng sánh vai, sợ không một người. Minh Thế Nhân im lặng, đây cũng là mở tứ diệp kim liên cao thủ, đập lên mông ngựa đến cũng là một bộ một bộ. Tiểu Diên Nhi nghe được vui, cười nói, người thật biết nói, sư phụ nói, trước điện gặp một lần. Tả Tâm Thiền khẽ vuốt cằm, quay đầu nhìn lướt qua, còn lại mười mấy tên tu hành giả hướng lui về phía sau một bước. Tả Tâm Thiền mang theo 4 tên bộ hạ, tại Minh Thế Nhân mang lĩnh hạ, vào bình chướng. Khi tiến vào bình chướng thời điểm, Tả Tâm Thiền dừng lại. Dọa đến Diễn Nguyệt cung nữ tu nhóm toàn thân khẽ run rẩy. Hừ nhẹ một tiếng, Tả Tâm Thiền lên núi. Ma Thiên Các, Lục Châu ngồi ngay ngắn đại điện bên trên, ở trên cao nhìn xuống. Vị trí này, hắn đã thật lâu không có ngồi, có một ít lạnh buốt, không có tập quen. Đoan Mộc Sinh, Chu Kỳ Phong, Phan Trọng ba người đứng hàng tả hữu. Không bao lâu, Minh Thế Nhân mang theo Tả Tâm Thiền xuất hiện ở phía xa, chậm rãi đi vào. Ma Sát Tông Tả Tâm Thiền, gặp qua Cơ lão tiền bối. Tả Tâm Thiền làm cái ôm tay động tác. Lục Châu ánh mắt đảo qua Tả Tâm Thiền, không nói gì. Ma Thiên Các đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Lục Châu không nói lời nói, những người khác nào dám mở miệng, không dám nhúc nhích. Sau một lúc lâu, Lục Châu mới lạnh nhạt nói, ban thưởng ghế ngồi, đa tạ. Lần ngồi xuống này hạ, Tả Tâm Thiền mới có cơ hội ngẩng đầu dò xét vị này danh chấn thiên hạ ma đầu tổ sư gia. Hắn không có dũng khí chủ động cảm giác vị cường giả này tu vi cảnh giới, chỉ dựa vào bản năng phán đoán hạ, ma đầu kia tổ sư gia khí tức tựa hồ phổ thông chút. Bất quá tại tu hành giả giới, ẩn giấu tu vi là chuyện thường ngày, cũng là không kỳ quái. Đồng thời nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh, không hề xa hoa, cũng không uy nghiêm, liền giống như là phổ thông thông tu hành môn phái đồng dạng. Nhìn không ra chỗ kỳ lạ, cái này, chính là Ma Thiên Các. Nhiều ít người nghe tin đã sợ mất mật ma đầu hang ổ. Nói đi, chuyện gì? Lục Châu vuốt râu nói. Tả Tâm Thiền ôm quyền nói, Ma Sát Tông nghe qua Kim Đình Sơn đại danh, hôm nay tới trước, có 3 chuyện thương lượng. 1. Diễn Nguyệt Cung 5 lần 7 lượt khiêu khích Ma Sát Tông. Ngày nay Diệp Cung Chủ bị lão tiền bối bắt, quả thật thiên kinh địa nghĩa, cũng là nàng gieo gió gặt bão. Đến mức cái khác nữ tu, mong rằng lão tiền bối giao cho ta Ma Sát Tông. Còn chưa mở miệng nói chuyện thứ hai, Đoan Mộc Sinh đánh xuống xiềng xích, nói ra, Diễn Nguyệt Cung chính là Kim Đình Sơn phản đồ sáng tạo. Coi như muốn trừng trị, cũng không tới phiên ngươi nhóm a. Tam tiên sinh nói có lý. Chấm ngoặc kép, Tả Tâm Thiền không có phản bác, mà là nói ra. Thứ hai, Triệu Tịnh Minh đạo nhờ vả, Phan Trọng chính là hắn tông môn phản đồ, Ma Sát Tông có thể mặc cho xử trí. Trước đây Phan Trọng có ý bái nhập Ma Sát Tông, như thế ba họ gia nô không xứng đứng tại Ma Thiên Các bên trong. Chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Sinh vốn định lại lần nữa phản bác, Lục Châu chậm rãi giơ tay lên, thản nhiên nói, tiếp tục. Tả Tâm Thiền khẽ khom người, nói ra, cái này chuyện thứ ba nếu có thể thành toàn, trước hai kiện có thể coi như thôi. Nói, hắn đứng lên, thanh âm không khỏi cất cao, nói cho cùng, Ma Sát Tông cùng Kim Đình Sơn Ma Thiên Các đồng dạng, chịu những cái được gọi là chính đạo căm thù. Đơn thập đại cao thủ, liền nhiều lần cùng lão tiền bối giao thủ, thế lực không vẻn vẹn không giảm, ngược lại tăng rất nhiều. Nếu là Ma Thiên Các nguyện cùng Ma Sát Tông liên thủ,